Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, chương 212 có sẵn quần diễn. Iroveka sai, không xây cất thiết lập địa hạ thành đừng nghĩ cày phó bản. Tiểu tặc, này phá trò chơi đổi tên kêu chuyển gạch thế giới hảo. Lão tử bây giờ nhìn thấy phá đồng nát thiết mộc đầu cái gì thân thể liền cùng thạch vui cười trí. Đồng dạng, không tự chủ được toàn bộ bàn hồi ra. Bạn gái mắng ta bệnh tâm thần chia tay. Mã Đức, không nói, lão tử vừa muốn thức đêm chuyển gạch hậu môn hàng ngày. Mặc giả vũ, ta đánh cho 15 người bản, còn phải lại soát 5 lần 5 người bản. Ta ngã, ta chi giấc mộng, ta đánh cho boss còn muốn chuyển gạch. Từ trước đến nay chưa thấy qua ngươi như vậy chủ tính. Uekawa Naoko, ngoạn tào, là ý nói chúng ta muốn làm một cái nguyệt nguyệt thường cùng 30 ngày hàng ngày về sau tài năng. Đi đổi mới phó bản. Ra ra gấu, chủ tính sẽ không phải là tân phó bản trả lại không có làm hảo ba. Dùng bộ dạng như vậy trước bố trí nhiệm vụ kéo dài thời gian. Nguyễn Đường muội giấy, ta thật sự là phục cay. Đây là cái gì? Phía trên những cái này ngôn ngữ văn tự ta như thế nào không nhận ra a? Đường Sailor vẫn còn ở xem lấy diễn đàn thời điểm. Cầu đàn ở trên biên nhìn xem. Đưa ra chính mình vấn đề. Bởi vì hắn hoàn toàn xem không hiểu. Nhìn Sailor chơi game không cần nhìn văn tự. Chỉ cần nhìn hắn thao túng nhân vật nhích tới nhích lui đều có thể. Thế nhưng diễn đàn thượng toàn bộ đều văn tự. Không nhận ra chữ Hán liền dường như khó chịu. Người bất quá mới 2 tuổi. Có thể nhận thức bao nhiêu văn tử. Sailor một bên nhìn xem diễn đàn. Một bên trả lời như vậy. Những cái này dường như là ta tôi tớ nhóm trên đỉnh đầu ngôn ngữ văn tử a. Thật kỳ quái. Bọn họ cũng chơi điện não trò chơi sao? Cầu đàn đứng ở trên biên kỳ quái hỏi. Sailor quay đầu xem hắn. Không nói gì. Hoa, wow, cái tên này cái ngươi cái kia cẩu đầu nhân trên đỉnh đầu danh tự đồng dạng a. Là như vậy ghi a. Cẩu đản dùng chân trước móng vuốt dính dính sai lóc huyết tinh cúc hoa trà. Sau đó ở trên địa viết xuống chữ Hán. Sư hòa, hai chữ, sai lóc nhìn xem trước mặt mình huyết tinh cúc hoa trà. Lại nhìn xem vẻ mặt ham học hỏi biểu tình cẩu đản. Đứng lên. Bắt lấy cánh cây, mở cửa, văng ra, ngoạn tao, ta đón đến hấp hắc long nhiệm vụ. Hắc long như thế nào hấp a? Không có lồng hấp a? Dây thừng đại lão ở trong kia a? Cứu cứu tiểu bạch a? Ngoài cửa truyền đến như vậy thanh âm, sau đó liền không có thanh âm gì. Sailor nghe được rốt cục tới an tĩnh lại, sau đó chính mình xoát lên luận đàn thiếp tử. Vong linh học viện bên kia tuy tiếp thu Sailor Thiên, thiết chí A cấp bậc tốt nghiệp cuộc thi, cũng chính là để cho một cái vu yêu tốt nghiệp, sử dụng chính mình sở hữu khô lâu binh. Tại một ngày thời gian, cam đoan chính mình thiết chí 6 cái boss bất tử, cũng không tính là qua cửa. Về phần cái khác chi tiết, còn có phó bản sân bãi, đó là đương nhiên muốn đơn độc thiết chí. Ví dụ như vu yêu tốt nghiệp cầm sở hữu khô lâu binh cùng boss đều tập trung vào một chỗ. Sau đó ngăn ở phó bản môn khẩu. Tiến tới một người giết một người. Tiến tới một người giết một người. Đó chính là đi vào 100 người chơi. Cũng là hồ lô hoa cứu ra ra. Vốn vong linh học viện đối với đề nghị này là không tán thành. Chủ yếu là cân nhắc đến phí tổn vấn đề. Trước kia một cái phó bản 5 người, cho dù toàn bộ treo, tốt nghiệp một cái vu yêu cũng liền chỉ cần 5 người tiền an ủi chăm sóc. Sau người đã hy sinh, hiện tại 15 người, trả lại mang tự động viện quân bổ thành viên. Này sợ không phải một cái bản hạ xuống, muốn giao hơn 100 người tiền an ủi chăm sóc. Sau người đã hy sinh, cho dù vong linh học viện tài đại khí thô. Ma thạch cũng không đương ma thạch dùng, cũng chịu không được bộ dạng như vậy tiêu hao a. Bất quá Psylocke chủ động đưa ra A cấp bậc tốt nghiệp dùng tân hình thức. Đó chính là dựa theo một hồi cuộc thi giá tiền. Một hồi cuộc thi, 300 ma thạch, lúc ấy liền khiến cho một mảnh các vu yêu một mảnh xôn xao. Dễ dàng như vậy, kia tiền ăn ủi chăm sóc, sao người đã hy sinh, thế nào không cần phát sao? Bộ dạng như vậy lời nhất định phải sửa hợp đồng a. Psylocke đương trường biểu thị, đây cũng là bởi vì ta cùng Bacon giáo sư lão thiết đồng dạng quan hệ a. Chuyện này cũng liền như vậy định ra. Đương nhiên, Psylocke là sẽ không xuất tiền giúp đỡ vong linh học viện kiến tạo tân sân huấn luyện. Tân sân huấn luyện khẳng định cảnh tượng bố trí muốn tinh danh hơn gây nên. Muốn càng lớn, tốt hơn, đặc hiệu âm nhạc, đều muốn đúng chỗ, những cái này đều là một số tiền lớn. Thế nhưng nghĩ so sánh với lên mấy vạn tốt nghiệp vu yêu xếp hàng chờ lấy tốt nghiệp. Còn có các gia trưởng luôn luôn qua kháng nghị, chút tiền ấy thật sự là không tính là cái gì. Chỉ bất quá thời gian phương diện khẳng định phải làm nhiều một ít chuẩn bị. Vong linh học viện cho ra thời gian là một tháng chuẩn bị thời gian. Kia một tháng này, đương nhiên là lấy ra coi như phó bản mở cửa nhiệm vụ a. Psylocke vẫn rất chờ mong mới nhất phó bản sau khi đi ra bộ dáng. Bất quá đầu tiên muốn chính là cho học phách phân phối một cái nhiệm vụ. Quay chụp tuyên truyền video. Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành mới sắm mua luyện kim đài, ma pháp vật phẩm chế tạo đài. Những cái này hiện tại cũng là học phách công tác, bởi vì phục sinh hình thức còn chưa chính thức cải cách. Học phách công tác so với trước muốn càng vội vàng. Với tư cách là một người vong linh học viện thiên niên khó được nhất ngộ thiên tài, học phách đối với luyện kim cùng ma pháp vật phẩm chế tác cũng là có sở nghiên cứu. Chỉ bất quá hai thứ đồ này đều là rất đốt tiền. Psylocke cái gì còn không sợ, chỉ sợ đốt tiền, học phách cũng không có được bất kỳ tài chính trợ giúp, mà là lợi dụng các người chơi bình thường nộp lên một ít sinh vật tài liệu. Ví dụ như lòng đất nhền nhện a, khủng lang a, rắn mối khổng lồ, ngư nhân bộ lạc cho một ít cá khô. Những vật này tới chế tác một ít sơ đẳng nhất đơn giản nhất cũng là không có gì tác dụng luyện kim phẩm. Ví dụ như xà phòng, đường Psylocke đi đến phòng luyện kim thời điểm, học phách đang ở trong này công tác, có mấy cái người chơi đem một giỏ xà phòng cho chuyển đi. Đối với Psylocke tới chơi, các người chơi cũng không để ý, coi như là lão hạ lại xuất ra tuần tra mà thôi. Psylocke đại nhân, học phách đối với Psylocke cung kính hành lễ. A, học phách, ngươi gần nhất sắc mặt không tốt lắm a, là không có nghỉ ngơi tốt à? Psylocke đi đến học phách trước mặt, thông lệ quan tâm một chút. Cảm ơn Psylocke đại nhân quan tâm, có thể là không có thời gian nghỉ ngơi duyên cớ a. Học phách mặt không biểu tình nói, là như thế này a. Phải ở cam đoan không ảnh hưởng công tác điều kiện tiên quyết. Nhiều chú ý nghỉ ngơi a. Psylocke ân cần nói. Đúng, ta có một phần tân công tác nhiệm vụ cho ngươi. Tân, công tác nhiệm vụ à? Đúng vậy a. Trên thực tế là với ngươi trường học cũ có quan hệ nha. Psylocke ngồi xuống, sau đó nói. Gần nhất chúng ta địa hạ thành cùng vong linh học viện cùng nghiệp vụ vãng lai sự tình ngươi nên biết a. Psylocke đại nhân nói là để cho ngài tôi tớ tham gia vong linh học viện tốt nghiệp đầu đề chuyện này sao? Học phách hỏi. Vâng, lúc trước còn giống như là ngươi phụ trách giám sát trường thi đúng không? Vậy ngươi nhất định đối với tình huống tương đối rõ ràng. Trên thực tế, gần nhất vong linh học viện tốt nghiệp tỷ lệ có phần thấp. Psylocke còn có thể nhẹ nhõm nói. Tốt nghiệp tỷ lệ bắt đầu giảm xuống. Ừ, cũng nằm trong dự liệu. Học phách gật gật đầu. Nhìn qua cũng không có cái gì rất giật mình bộ dáng. Có chút gia trưởng bắt đầu phản ứng điểm này. Ta vừa mới đi tham gia vong linh học viện hội nghị, cho bọn họ xuất một ít chú ý. Psylocke tiếp tục nói. Tốt nghiệp cuộc thi phân cấp. muốn bình thường thậm chí đơn giản tốt nghiệp, liền lựa chọn B cấp bậc tốt nghiệp, muốn ưu tú tốt nghiệp, liền lựa chọn A cấp bậc tốt nghiệp, ta bên này đâu, cũng sẽ chọn lựa cường lực con dân đi A cấp bậc tốt nghiệp chỗ đó. Hơi yếm một ít liền đi B cấp bậc, như vậy lại có thể cam đoan tốt nghiệp, có một cái có thể tốt nghiệp con đường. Cũng có thể khích lệ càng nhiều thí sinh học tập tốt vong linh ma pháp. Trung quy bất đồng cấp bậc ra ngoài, công tác cùng đãi ngộ khẳng định cũng là hội không đồng nhất. Nguyên lai như thế, thế nhưng cùng ta có cái gì quan hệ đâu này? Học phách khó hiểu hỏi, bởi vì tuyên truyền video vai chính chúng ta quyết định chính là ngươi. Psylocke đối với học phách, gật gật đầu nói, ngươi là sắp tới tốt nghiệp, thiên niên nhất ngộ thiên tài. Kia đương nhiên là phân chia A cấp bậc tốt nghiệp, cho nên cần ngươi đập một cái tuyên truyền video, chủ yếu miêu tả ngươi A cấp bậc tốt nghiệp, công tác hoàn cảnh ưu việt, ngươi có thể đem ngươi bãi tha ma đại sảnh vỗ xuống. Còn có ngươi bình thường công tác nội dung A, còn phải chờ gặp A, ngươi hiểu ta ý tứ A, tóm lại nhất định phải biểu hiện ra, ngươi như vậy cấp bậc tốt nghiệp. Tốt nghiệp, hoàn toàn không cần vì công tác phát sầu, tiền lương cũng là vô cùng ưu việt, phúc lợi đãi ngộ vô cùng tốt, là được, học phách gật gật đầu, lại xác nhận một chút, cho nên từ quay chụp, đạo diễn, trang điểm, vai chính, cắt nối biên tập, hậu kỳ cái gì đều chỉ cá nhân ta ý tứ sao? Vậy đương nhiên không phải, ta sẽ cho ngươi cung cấp một ít trợ giúp. Psylocke chìa chìa đằng sau các người chơi, nhìn, những không đó đều là có sẵn quần chúng diễn viên sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.